Tình yêu có phải chỉ đến từ một phía? Chương 14, du lịch, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày cả lớp được đi du lịch nên từ sáng Vi đã dậy rất sớm. Chuẩn bị mọi thứ đầy đủ tươm tất cho chuyến đi. Nó dặn dò ông bà rồi đến trường tập trung cùng mọi người. Đúng 7 rưỡi Vi có mặt ở trường. Nó bỗng thấy vui khi nghĩ về lớp. Mấy cậu bạn cùng lớp nhảy bổ ra khi thấy nó đến. Chào nó bằng những nụ cười không thể tươi hơn được nữa. Nó cũng cười vì cảm thấy hạnh phúc. Việt Anh cũng đã có mặt. Như thường lệ cậu đưa cho nó hộp sữa. Nó vui vẻ nhận lấy rồi cầm ống hút uống liền. Đang uống sữa thì Châu và Quân cũng tới cổng trường. Vi và Châu đang tíu tít với nhau thì Hoàng đến. Nó ngừng nói chuyện với Châu rồi quay sang nhìn cậu. Đúng là thấy trai thì mắt sáng lên mà. Này, thế ai theo trai bỏ bạn trước tôi hả? Thì có bỏ đâu, Châu nói rồi chạy lại chỗ Quân đang đứng. Lại nhắc đến Hoàng, hôm nay cậu nhóc cực kỳ cuốn hút với kiểu tóc mới và phong cách mới. Mái tóc bình thường được vuốt hất lên thì hôm nay đã là thẳng xuống mềm mại với màu nâu sô-cô-la đặc trưng. Vi cứ nhìn Hoàng không chớp mắt cho đến khi cậu lại gần. Hoàng đi dần tới chỗ Vi, giơ tay vuốt mạnh xuống mặt nó. Dãi rớt hết ra rồi kìa. Giật mình Vi đưa tay lên sờ mép nhưng không thấy có gì. Có đâu, hứ, cũng gần chảy ra. Xì, ai bắt hôm nay cậu đẹp trai quá làm gì làm tớ phải nhìn. Hề hề, cái đó là điều hiển nhiên từ trước đến nay rồi. Hoàng cười nháy mắt với Vi rồi đi về phía mọi người đang đứng. Vi cũng chẳng nói thêm gì chỉ cười rồi đi sau Hoàng. Cả lớp đã tập trung đầy đủ. Cô chủ nhiệm đại diện phát biểu cảm ơn công sức của mọi người trong hoạt động vừa qua để có chuyến đi này, đặc biệt là Hoàng và Vi, và dặn dò về việc giữ an toàn cho chuyến đi này. Sau khi nghe cô nói, mọi người lần lượt lên xe buýt. Hoàng chọn hàng ghế cuối cùng để ngồi vì tránh bị làm phiền, và tất nhiên Vi cũng leo tót xuống dưới ngồi cạnh cậu. Châu và Quân cũng chọn hàng ghế cuối ngồi cạnh Vi. Nha, cậu làm gì đấy? Hoàng thấy Vi ngồi xuống cạnh mình liền ngước mắt lên hỏi. Ngồi chứ làm gì, ai cho cậu ngồi đây? Tại sao tớ lại không được ngồi đây? Tớ thích ngồi cạnh cậu, ngồi cạnh nhiều quen rồi hề hề. Cậu thật là, hì, không thèm quan tâm tới Vi nữa. Hoàng lôi tai nghe đeo lên rồi nhắm mắt lại. Ra ngủ luôn à? Vi lay lay Hoàng nhưng không thấy cậu động đậy, lại chuyển qua nói chuyện với Quân và Châu. Đại ca kệ cậu ta đi, chắc sợ bị say nên mới ngủ trước. Ha ha, đúng lúc đoạn nhạc trong máy Hoàng hết. Cậu nghe được câu nói của Quân liền mở mắt dậy ném ba lô về phía Quân. Say đầu mày, tưởng ngủ rồi. Ha ha, Quân cười phá lên rồi đưa lại cặp cho Hoàng. Hoàng chỉ hứ một tiếng rồi nhắm mắt ngủ tiếp, mặc kệ bên tai vẫn văng vẳng tiếng của ai đó mãi không ngừng. Ngủ được 30 phút. Hoàng cảm thấy có gì đó nặng ngặng đè lên vai mình. Mở mắt tỉnh dậy, nguyên cả một cái đầu đang tự vào vai cậu ngủ ngon lành. Không thương tiếc, Hoàng lấy vai hất đầu Vi ra. Bị hất nhưng Vi không những không tỉnh dậy mà xoay một vòng rồi lại tiếp tục dựa đầu vào vai Hoàng. Nó mà đã ngủ thì chỉ có đánh trống vào tai mới dậy được. 2-3 lần như thế vẫn không hất cục nợ đó ra được. Hoàng đành mặc kệ cho Vi dựa vào vai mình. Nhìn kìa, ngủ như lợn, Hoàng nghĩ trong đầu rồi tiếp tục nhắm mắt. Vì đường xa nên ai cũng muốn ngủ một giấc cho khỏe. Châu tựa vào người Quân ngủ ngon lành từ lúc nào. Còn Quân thì hà miệng ra ngủ. Trông mất hết hình tượng. Là lớp trưởng nên Việt Anh ngồi trên đầu. Kiểm tra lại một lượt rồi mới ngồi vào vị trí của mình. Bất giác cậu quay lại nhìn về phía Vi. Thấy nó đang ngủ ngon lành trên vai Hoàng, đôi mắt cậu như trùng xuống. Việt Anh quay người lên nhìn về phía trước. Vẫn thế, dù thế có thế nào người cậu luôn nghĩ đến vẫn là cậu ta. Giải phân cách, mất khoảng 3 tiếng đồng hồ để có thể lên tới Sapa. Các thành viên trong lớp cũng đã bắt đầu tỉnh dậy. Xe ô tô dần dần đi vào chỗ để xe. Thấy người bên cạnh vẫn chưa có ý định tỉnh dậy, Hoàng liền dùng tay búng một cái rõ đau vào trán nó. bị búng đến đỏ cả trán. Vi giật mình tỉnh dậy ngơ ngác nhìn Hoàng. Tỉnh chưa, ngủ gì như lợn? Hoàng vừa nói vừa đưa tay lên xoa vai. Đã 3 tiếng đồng hồ cậu ngồi im để Vi dựa đầu nên bây giờ phần bả vai của cậu tê cứng cả lại. Biết vì mình mà Hoàng đau vai, Vi thấy có lỗi đưa tay lên bóp vai cho cậu. Xin lỗi nha, đầu tớ nặng lắm đúng không? TT, không phải nặng, mà rất nặng. Thôi xuống đi, mọi người xuống hết rồi. Cậu lằng nhằng quá. Ok ok, Vi nhanh chóng xách ba lô đi xuống xe nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn Hoàng. Tay cậu xách được không? Tớ xách hộ ba lô cho. Tớ là con trai, không yêu đuối đến thế đâu. Cả lớp đã tập trung trước của khách sạn. Bây giờ đang là giữa thu nên thời tiết đã se lạnh. Sapa lại là vùng cao nên cái lạnh mùa đông rét hơn so với dưới đồng bằng. Vì đã được dặn dò từ trước nên ai cũng mang áo ấm theo cho mình, để tránh bị cảm lạnh. Sau khi nghe cô chủ nhiệm căn dặn, mọi người nhanh chóng nhận phòng. Vi, Châu và Thảo một phòng. Quân, Hoàng, Việt Anh một phòng. Cứ như thế 3 người một phòng xếp đủ cho cả lớp. Chuẩn bị cho những hoạt động tiếp theo. Cách chương.